Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, bức chiến. Tống Dật Dương nếu không phải xưa nay thói quen nghe hắn, sớm liền không nhịn được mở miệng, nhẹ nhàng khích bác mấy câu, đem Chu An triệt để kích động. Hắn tự tin dựa vào bản thân tài ăn nói, có thể để cho Chu An không thể nhịn được nữa, bộc phát ra. Triệu Thanh Hà nói, vậy thứ lỗi chúng ta không tiến xa, Chu Hương chủ mời a. Chu An nhẹ nhàng gật đầu, mấy vị Minh Nguyệt Hiên cao đệ đại giá đến chơi, thân là địa chủ một trong, chúng ta Tiêu Giao Đường nhất định phải hết một chút người chủ địa phương. Không cần, Triệu Thanh Hà nói, chúng ta không có như vậy vô tận ân huệ, không nên ép đến Chu Hương chủ cười theo mặt. Chu An nói, ta cái này không tiếu đệ đệ dạy mãi không được, ta cũng là dùng mọi cách nhức đầu, đã dự liệu sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Cuối cùng vẫn phải tới, chết tại Minh Nguyệt Hiên cao đệ thủ hạ cũng coi là hắn có phúc. Bị chết không oan, hắn lời nói này dường như thành khẩn vô cùng, làm người tin phục, việc cấp bách phải không cho bọn hắn phát tác cơ hội. Không thể chạm thảo trừ căn, Lăng Nghị bọn họ đã trở về viện binh, chỉ cần no đến lúc đó, mình liền an toàn, đợi mình tu luyện tới tầng thứ cao hơn, nhất định đem nữ nhân này bắt lấy, cùng chó buộc chung một chỗ, mỗi ngày lăng nhục, mỗi bữa ăn chó hình dạng nhật thực đến ăn cứt, mới giải mối hận trong lòng. Triệu Thanh Hà nhàn nhạt tươi vui, nói như vậy, người đối với đệ đệ mình loang lổ vết xấu cũng là biết rõ. Chỉ là không có cách nào thay đổi hắn. Cái này, Chu An chần chờ một hồi, thở dài nói, có biết một ít, đầy tớ gạt, mà dù sao không có khả năng hoàn toàn lừa gạt được đi. Theo ta được biết, tuần này bay chính là tội ác chồng chất, ngươi nhưng vẫn nuông chiều. Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái. Đây không phải là sủng hắn, là hại hắn, xét đến cùng hắn rơi vào hôm nay một bước này, vẫn là ngươi dẫn đến. Chu An sắc mặt cứng đờ. Triệu Thanh Hà nói, ngươi nếu tại hắn vừa lộ vết xấu thì liền hạ nhẫn tâm trừng phạt, để cho hắn thành thật xuống, như thế nào để cho hắn trở nên càng ngày càng không có kiêng kỵ gì cả, ỷ thế hiếp người, nói cho cùng hắn là ỷ vào ngươi thế, ngươi mặc dù không có làm, kỳ thực cùng mình là ác không khác nhau gì cả. Triệu sư muội, Hoàng Thiên Thanh thở dài nói, Chu Hương chủ đã quá khó chịu, đừng nữa hướng vết thương của hắn trên sát muối rồi. Phải, Hoàng sư huynh, Triệu Thanh Hà đáp, vậy ta liền không nói á. Chu Hương chủ, người kia nhị vị thuộc hạ sẽ không đi tìm cao thủ tới trợ giúp. Chu An ngẩn ra, Triệu Thanh Hà nói, bọn họ đã ngủ, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Kỳ thực Chu Hương chủ ngươi là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Chúng ta thật phải nhổ cỏ tận gốc giết ngươi, mặc dù khiến các ngươi Tiêu Giao Đường cao thủ qua đây thì có ích lợi gì. Chu An lúng túng cười cười, phải, ta lòng tiểu nhân, vậy tại hạ liền cáo từ, không quấy dày mấy vị rồi. Mời, Triệu Thanh Hà Shinichi hạ tay ngọc, sau đó lại nói, nga, đúng rồi. Chu An giật mình trong lòng, Triệu Thanh Hà chỉ Tống Dật Dương, đây là ta một cái bằng hữu, lui về phía sau kính xin Chu Hương chủ chiếu cố một ít. Chu An nhìn về phía Tống Dật Dương, Tống Dật Dương trong bụng mù mịt cấp bách, liếc mắt nhìn Lãnh Phi cho hắn một cái ánh mắt, tỏ ý đừng nhúc nhích. Tống Dật Dương nặn ra mỉm cười một cái, cung cung kính kính ôm quyền hành lễ, Hương chủ, đệ tử không được chu toàn địa phương, mong rằng Hương chủ không keo kiệt chỉ điểm. Chu An nhẹ nhàng gật đầu, hừm, ta đối với thuộc hạ từ trước đến giờ là đối xử bình đẳng, sẽ không cho ngươi đặc biệt chiếu cố, tất cả còn muốn xem chính ngươi, phải. Tống Dật Dương cung kính gật đầu. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng đi đến Tống Dật Dương bên cạnh. Cười nói, nếu hắn có chuyện bất trắc, ta có thể không đáp ứng. Muốn hỏi Chu Hương Chủ, Chu An tươi vui, được, Triệu Thanh Hà tự nhiên cười nói. Vậy Chu Hương Chủ mang theo lệnh đệ xin mời, thứ cho không tiễn xa được. Chu An lui về phía sau một bước, ôm một hồi quyền, sau đó lui về không đầu bên thi thể. Triệu Thanh Hà trong bụng hơi chăm chú. Cái này Chu An một mực đề phòng mình tập kích, cẩn thận từng ly từng tí. Vậy mà tìm không được cơ hội. Đã như vậy, vậy chỉ có thể tiến công. Nàng phải để tay lên chuôi kiếm, cần phải rút kiếm thời khắc. Hoàng Thiên Thanh âm thanh vang rồi. Triệu sư muội. Triệu Thanh Hà động tác một hồi, theo sau rút kiếm liền đâm. Chu An cũng bị Hoàng Thiên Thanh hấp dẫn tâm thần, nghiêng đầu nhìn đến. Khi phát hiện Triệu Thanh Hà tập kích, mũi kiếm đã tới người. Chu An mạnh mẽ đạp một cái chu phi thi thể, khiến cho ngăn ở mũi kiếm trước, xoay mình chui ra đi. Hắn sớm có chạy trốn chi ý. Đây là xúc thế một đòn, nhanh đến mức như một tia khinh yên. Không đám người kịp phản ứng, đã đến cửa viện. Hai, một tiếng thở dài trong tiếng. Hoàng Thiên Thanh đã đứng tại cửa viện, vừa vặn chặn lại đường. Chu An nhảy lên một cái, liền muốn bay qua đầu tường. Chu Hương Chủ dừng bước. Hoàng Thiên Thanh lần nữa ngăn ở đầu tường, vươn tay đánh ra. Chu An vươn tay tiến lên đón. Trầm đục tiếng vang trong tiếng. Chu An ở trên không bên trong lật ngã nhào một cái rơi xuống đất. Triệu Thanh Hà chợt lùi về sau, cầm kiếm đứng tại Trương Thiên Bằng bên cạnh. Chu An dưới chân quỷ dị một bản vừa chợt đến cửa viện, cùng lần nữa đứng tại cửa viện Hoàng Thiên Thanh lại hướng một trường. Trầm đục tiếng vang trong tiếng, hắn lần nữa lùi về sau, dưới chân tựa như lau dầu, khinh doanh mà nhạy bén, vô thanh vô tức, chợt trượt đến Triệu Thanh Hà bên cạnh. Hắn biết rõ mình không trốn thoát, muốn kéo một cái chịu tội thay. Hừ, Triệu Thanh Hà kiếm đâm, mũi kiếm huyền ảo là một mảnh hoa mai, bao phủ Chu An. Hai, Hoàng Thiên Thanh thở dài nói, đây là cần gì chứ? Hắn biết rõ đây là Triệu Thanh Hà cố ý hành động, chính là vì dẫn đến Chu An xuất thủ, từ mà chảm thảo trừ căn, tiêu diệt hậu hoạn. Hắn biết rất rõ ràng lại không ngăn cản được, có thể làm là được bảo vệ nàng, không để nàng bị thương tổn. Minh Nguyệt Hiên đệ tử không được bị tổn thương. Chu An không ôm sát tâm, mình sẽ không dưới nặng tay. Có thể Chu An lại muốn giết Triệu sư muội, vậy liền không trách mình hạ lạt thủ rồi. Hoàng Thiên Thanh chẳng biết lúc nào đến Triệu Thanh Hà bên cạnh, lắc đầu vẻ mặt thương tiếc, nhẹ nhàng một trường vỗ hướng về phía Chu An. Chu An không phải là không muốn né tránh, lại không tránh khỏi, chỉ có thể liều mạng. Chu An bay ngược ra ngoài, hắn bay phương hướng vừa vặn là Tống Dật Dương phương hướng. Tống Dật Dương trơ mắt nhìn đến hắn bay tới, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, bị Lãnh Phi kéo ra rồi ba bước. Đúng lúc rồi Lý Thanh Địch bên cạnh, chết. Chu An ở trên không bên trong ngang chuyển ba xích, năm ngón tay xòe ra ngay đầu chụp vào Tống Dật Dương đầu. Không giết chết nữ nhân kia, không giết chết được Tống Dật Dương, dù sao phải giết người cho mình chịu tội thay, cho đệ đệ báo thù. Hàn quang chợt lóe, Lý Thanh Địch đã xuất kiếm, tiếp tục đâm một cái, vừa nhanh vừa chuẩn, vừa lúc đâm về phía ngực hắn. Keng, Chu An cong ngón tay văng ra Lý Thanh Địch kiếm, một tay kia liền muốn đụng phải Tống Dật Dương đầu. Chu An lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cuối cùng kéo một chịu tội thay. Đáng tiếc không phải nữ nhân kia, để cho nàng tại trên hoàng tuyền lộ bồi đệ đệ mới phải. Hoàng sư huynh, Triệu Thanh Hà la lên. Hoàng Thiên Thanh xuất hiện lần nữa tại Chu An bên cạnh. Xuất trưởng cùng hắn năm ngón tay đụng nhau, lần nữa đem Chu An đánh bay. Hoàng Thiên Thanh vừa sải bước đến Chu An bên cạnh, thở dài nói, Chu Hương chủ, người đối với Triệu sư muội nổi sát tâm, không thể để ngươi sống nữa rồi. Hắn không đợi Chu An nói chuyện, biến trưởng thành quyền, bỗng nhiên nện xuống, một quyền này thật nhanh như lưu tinh xẹt qua. Suy, Chu An ngực bỗng nhiên bắn ra một tia sáng trắng, thật nhanh tuyệt luân, hai người gần trong gang tấc, lần này quá nhanh, Hoàng Thiên Thanh không thể tránh né. Bạch quang đi vào bộ ngực hắn, keng, Hoàng Thiên Thanh bay ngược ra ngoài, quần áo ở trên không bên trong nổ tung. Chu An hú lên quái dị, ngực lại một tia sáng trắng bắn về phía Triệu Thanh Hà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.